Chương 3810, trong lòng ta hổ thẹn. Một, liều. Đạo Cuồng không nói gì thêm, chẳng qua là khẽ gật đầu. Lúc này A-Man đứng lên, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, tất cả mọi người tập hợp. Hưu hưu hưu, từng tiếng xé gió không ngừng vang lên, rất nhanh, một người lại một người xuất hiện ở bên cạnh A-Man. Trong ít người này, nữ có nam có, khoảng chừng hơn 60 vị. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người A-Man, A-Man đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành. Đến rồi, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, ở chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện một đám mây ly màu đen kia càng ngày càng gần, rất nhanh, đám mây màu đen đi tới trên không thiên cư thành, đám mây màu đen tản đi, hơn 50 ma nhân xuất hiện ở trên không thành tường. Những ma nhân này, mỗi cái hình thể cao lớn, không chỉ hình thể cao lớn, khí tức còn cực kỳ hùng hậu. Đặc biệt là ma nhân cầm đầu kia. Ma nhân cầm đầu mặc một bộ trường bào màu đen, hắn cùng với ma nhân khác có chút không giống, bởi vì ở đỉnh đầu của hắn có hai cây hắc giác thật dài. Hắc giác ma nhân mắt nhìn xuống đám người A-Man, cuối cùng hắn chỉ dương diệt. A-Man, mạng người này, ta muốn. Vì mình mà đến. Dương diệt nhìn thoáng qua ma nhân kia, sắc mặt bình tĩnh, không nói gì. Cách đó không xa, thân hình A-Man rung lên, đi tới không trung. Nàng nhìn hắc giác ma nhân kia. Hắc ma, người này, bây giờ là người của ta. Hắc ma nhìn A-Man. Xem ra ngươi là muốn khai chiến, cổ tay A-Man khẽ động, một thanh lan nha bỗng khổng lồ xuất hiện ở trong tay nàng, nàng nhìn hắc ma. Khai chiến thì khai chiến. Hắc ma khẽ gật đầu. Vậy thì tới đi. Nói xong, thân hình rung lên, bay thẳng đến A-Man. Tốc độ cực nhanh. Cho dù là Dương Diệt cũng không cách nào thấy rõ, hắn chỉ có thể nhìn được một quỹ tích mơ hồ. Tốc độ thật nhanh, thần sắc của Dương Diệt ngưng trọng lên, trước mắt tốc độ của hắc ma này, nhanh hơn hắn rất nhiều. Hắc ma, bên cạnh Dương Diệt, Tần Xuyên đột nhiên nói, người này rất mạnh, lão đại cùng hắn giao thủ nhiều lần, không có chiếm được qua tiện nghi. Dương Diệt nói, là ta liên lụy nàng, lúc này Tần Xuyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệt. Ngươi có biết? Vì sao chúng ta có thể ở đây sinh tồn hay không? Không đợi Dương Diệt nói chuyện, Tần Xuyên lại nói, bởi vì đoàn kết, chúng ta có thể ở địa phương quỷ quái này sống sót, là bởi vì chúng ta đoàn kết. Ở chỗ này, mọi người có nạn cùng chịu, không chỉ ngươi, coi như những người khác gặp phải phiền toái, chúng ta cũng sẽ không buông tha, bởi vì buông tha hắn, ngày sau chúng ta cũng có thể sẽ bị buông tha. Dương Diệt khẽ gật đầu. Đã minh bạch. Ngay lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, A-Man cùng Hắc Ma đã về tới vị trí cũ. Hai người cách xa trăm trượng, hai tay Hắc Ma thả lỏng phía sau, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệt phía dưới, sau đó nhìn về phía A-Man. A-Man, thật vì một người mà chết nhiều người hơn, A-Man dương lên lan nha bổng trong tay, sau đó nhìn xuống đám người Tần Xuyên. Có nắm chắc một mệnh đổi một mạng của ma nhân hay không? Có, phía dưới, mọi người cùng kêu lên, tiếng như sấm vang. Xông thẳng lên trời. A-Man quay đầu nhìn về phía Hắc Ma, thiên cư thành ta, chưa bao giờ kinh sợ, Hắc Ma, ngươi muốn lưỡng bại câu thương, thiên cư thành chúng ta chơi với ngươi. Lão nương không sợ chết, những huynh đệ này cũng không có một cái nào sợ chết, cuối cùng, lão nương tặng ngươi một câu, thích thì chiến. A-Man nói xong, mọi người phía dưới thân hình rung lên, toàn bộ đi tới sau lưng A-Man, hai bên giằng co, bầu không khí trong tràng lập tức khẩn trương lên. Hắc ma gắt gao nhìn A-Man, ánh mắt kia dần dần băng lạnh xuống, hắn muốn ra tay, đúng lúc này, hắn cùng A-Man đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời. Ở chân trời xa xôi, có một con hắc lang hình thể khổng lồ, ở trên lưng hắc lang kia ngồi một nam tử. Nhìn thấy hắc ma cùng A-Man, nam tử kia nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng của hắn là màu đỏ. Dáng tươi cười có chút âm trầm. Sau khi nam tử cười, liền xoay người rời đi. Trên không thiên cư thành, Hắc Ma cùng A-Man đều trầm mặc. Ác Lang Đoàn. Ở khu vực này, có ba đại thế lực, theo thứ tự là Ma Nhân Quật, Thiên Cư Thành, Ác Lang Đoàn. Thế lực nào mạnh nhất, khó mà nói, nhưng Ác Lang Đoàn này, cả Ma Nhân Quật cùng Thiên Cư Thành đều kiên kỵ. Bởi vì Ác Lang Đoàn không có trụ sở cố định, bọn hắn bốn phía chạy loạn, thậm chí có lúc còn tiến vào núi lớn. Tới vô ảnh, đi vô tung, bất kể là Ma Nhân Quật hay Thiên Cư Thành. Đều thật lâu không có tin tức của Ác Lang Đoàn. Mà bây giờ, Ác Lang Đoàn lại xuất hiện. Một khi những người này xuất hiện, thì đồng nghĩa với bọn hắn muốn làm sự tình gì đó. Trầm mặc hồi lâu, Hắc Ma đột nhiên nhìn xuống Dương Diệp, sau đó nói, để cho hắn cùng một người của ma nhân cuộc ta đơn đấu, ma nhân cuộc ta thắng, hắn chết, ma nhân cuộc ta thua, việc này tạm thời thôi, đây là ranh giới cuối cùng của ta. A Man đang muốn nói, ngay lúc này, Dương Diệp phía dưới đột nhiên nói, có thể. A Man nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi chắc chắn chứ? Dương Diệp cười nói, quần ẩu, chúng ta không sợ, đơn đấu, càng không thể sợ, không phải sao? Nghe được lời của Dương Diệp, rất nhiều người lập tức nhìn hắn, ánh mắt biến thành thiện ý. Lần này Dương Diệp chủ động đứng ra, làm cho bọn hắn biết, nam tử trước mắt này, xem như một nam nhân. Có dũng khí. Chương 3811, trong lòng ta hổ thẹn. 2. Không trung, A Man quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, có gan. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Hắc Ma. Không phải là ngươi tự mình ra tay chứ, hắn còn chưa xứng. Hắc Ma lạnh nhạt nói. Lúc này, một ma nhân cầm búa lớn đứng ra, ánh mắt kia trực tiếp rơi vào trên người Dương Diệp. Đến, gia gia dạy ngươi làm người. Minh cảnh tam đoạn. À Man cau mày, Hắc Ma lạnh nhạt nói, các ngươi không phải có gan sao? Như thế nào? Hiện tại sợ rồi hả? Tam đoạn liền tam đoạn. Lúc này, Dương Diệp đi tới không trung, hắn nhìn về phía A Man. Giao cho ta đi, A Man nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, được. Nói xong, nàng cùng mọi người thối lui ra mấy ngàn trượng, Hắc Ma cùng mọi người cũng lui ra mấy ngàn trượng, trong tràng chỉ còn lại có Dương Diệp cùng ma nhân cầm búa. Ma nhân cầm búa cũng không nói nhảm, rung cổ tay, cây búa trong tay bay thẳng đến Dương Diệp, những nơi đi qua, không gian bị búa to đập vỡ ra. Một vết nứt không gian thật dài xuất hiện ở trên không thiên cư thành, xa xa, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, sau một khắc, ở hai tay của hắn, riêng phần mình xuất hiện một long trảo hư ảo màu trắng. Ở trong mắt của tất cả mọi người, hai tay Dương Diệp hợp lại. Bành, hai tay Dương Diệp nắm lấy cây búa to kia. Bất quá bản thân Dương Diệp cũng bị cổ lực lượng này chấn lui về sau trọn vẹn mấy trăm trượng mới dừng lại, giờ khắc này, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên long trảo của Dương Diệp. Lúc này, tay phải Dương Diệp cầm búa to, sau đó hắn mãnh liệt ném về phía ma nhân. Chiếu. U. U. Tiếng xé gió vang lên, cây búa mang theo lực lượng kinh khủng đập về phía ma nhân, thần sắc ma nhân kia ngưng trọng lên, nhưng hắn không có lùi bước, cũng không có trốn tránh. Mà giống như Dương Diệp hai tay tìm tòi về phía trước, sau đó cầm cán búa. Bành! Ma nhân bị chấn đến hơn ngàn trượng, vừa dừng lại, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó trảo một cái về phía ma nhân. Ma nhân kia rất nhanh tháo xuống lực lượng trong búa lớn, sau đó hai tay nắm búa lớn quay một vòng. Bành! Lực lượng của hai người vừa mới tiếp xúc, liền mãnh liệt tách ra, lúc này đây, Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Mà ma nhân kia cũng bị chấn ra ngoài. Lực lượng, Dương Diệp cùng ma nhân, đọ sức đúng là lực lượng, hai người đều không dùng bất kỳ kỹ xảo nào, cũng không dùng bất luận chiêu thức hoặc huyền kỹ gì, chỉ đơn thuần so đấu tốc độ cùng lực lượng. Loại chiến đấu này, từng cú đấm thấu thịt. Vừa tách ra Dương Diệp liền vọt về phía ma nhân, nhưng lúc này, ma nhân đột nhiên tung người nhảy vọt, sau đó hai tay nắm búa lớn hung ác bổ về phía Dương Diệp. Cái bổ này, dường như ngay cả trời cũng muốn chém nát. Vô cùng kinh khủng. Dương Diệp cũng không có trốn tránh, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền đánh tới. Một quyền này, không chỉ có lực lượng của hắn, còn có lực lượng của Thiên Long. Quyền ra, không gian chung quanh bị lực lượng trong đó tiết ra đánh rách tả tơi. Không trung. Ầm, cả hai vừa mới tiếp xúc, một cổ sóng khí cường đại từ chỗ hai người giao nhau quét sạch ra, những nơi sóng khí đi qua, không gian hóa thành hư vô. Một không gian hắc động thật lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu mọi người, không chỉ như thế, không gian hắc động kia còn lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra. A Man đột nhiên nói, Linh. Nói xong, sau lưng A Man, một nam tử mặc trường bào màu xanh nhạt đi ra, nam tử này đúng là nam tử linh tộc kia. Nam tử tên là Linh hai tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, trong chốc lát, Dương Diệp cùng ma nhân chế tạo ra không gian hắc động lập tức biến mất vô tung vô ảnh, cùng lúc đó. Cổ sóng khí cường đại kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Gia cố không gian, đừng cho không gian vỡ vụn. A Man nói, Linh khẽ gật đầu, sau đó hai tay nhẹ nhàng vũ động, rất nhanh, không gian chung quanh dần dần xảy ra biến hóa nào đó. Xa xa, chiến đấu vẫn tiếp tục. Thời gian dần trôi qua, mà nhân kia ở Hạ Phong, sở dĩ ở Hạ Phong, cũng không phải lực lượng của hắn không bằng Dương Diệp, mà là tốc độ Dương Diệp khôi phục quá nghịch thiên. Hai người giao thủ đến nay, riêng phần mình đều có thụ thương, nhưng Dương Diệp bị thương, rất nhanh sẽ khôi phục, mà ma nhân kia bị thương thì càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, cứ kéo dài tình huống như thế, ma nhân kia tự nhiên sẽ bị Dương Diệp áp chế. Sau nửa canh giờ, ma nhân đã mỏi mệt không chịu nổi, chỉ có thể bị động phòng ngự. Mà Dương Diệp còn sinh long hoạt hổ. Được rồi, ngay lúc này, Hắc Ma đột nhiên nói, việc này, tạm thời thôi. Sổ sách này, ngày sau chúng ta sẽ tính, ngươi. Ô. Ô. Ô. N. D. Ngay lúc này, tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, chỉ nháy mắt, một đạo kiếm quang lóe lên. Tất cả mọi người bất ngờ, kể cả Hắc Ma. Xa xa, ma nhân cầm búa thân thể cương cứng. Ma nhân kia thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ngươi, ngươi không phải là thể tu, ngươi là kiếm tu. Nói xong. Suy. Đầu người trực tiếp bay ra ngoài. Kiếm thu, Dương Diệp nhìn về phía Hắc Ma, hối tiếc nói, ai, sao ngươi không nói sớm chứ? Ngươi nói sớm, ta sẽ không ra kiếm, ta không xuất kiếm, hắn sẽ không phải chết, ai, lại một cái mạng chết ở trên tay ta, trong lòng ta hổ thẹn. Mọi người. Chương 3812, Trại tập trung thiên tài. 1. Trong lòng hổ thẹn. Trong tràng, thần sắc đám người Tần Xuyên có chút cổ quái. Bởi vì vẻ mặt này của Dương Diệp, như thế nào cũng không giống như trong lòng hổ thẹn a. Chân trời, Hắc Ma gắt gao nhìn Dương Diệp, qua hồi lâu, đột nhiên hắn mỉm cười. Không nghĩ tới, còn là một kiếm tu, tốt, rất tốt. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua đám người A-Man. Việc này, ma nhân quật ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn cùng một đám ma nhân ở sau lưng quay người biến mất ở chân trời. Lúc này, A-Man đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, kiếm tu, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đồng thời cũng là thể tu. A-Man lại hỏi. Dương Diệp lần nữa nhẹ gật đầu. Cái nào là phụ trợ? A-Man hỏi lại. Dương Diệp nhìn thoáng qua A-Man, sau đó nói, làm sao vậy? A-Man quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, nếu như thân thể là chủ, kiếm là phụ, ta cần phải nói cho ngươi biết, nhục thể của ngươi có chút vấn đề. Nếu như kiếm là chủ, thân thể là phụ, vậy thì không có vấn đề gì. Dương Diệp nói, ta kiếm là chủ, thân thể là phụ. Nhưng ta muốn biết thân thể ta ở đâu có vấn đề. A-Man đột nhiên vươn tay chỉ lồng ngực của Dương Diệp. Ca sát. Trước ngực Dương Diệp trực tiếp rạn nứt, máu tươi tràn ra. Cái này. Dương Diệp ngây người, A-Man nói, nếu như ta không đoán sai, nhục thể của ngươi, nhiều khi đều là lợi dụng ngoại vật cưỡng ép tăng lên. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Phải, A-Man nói, cái này có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn có lực lượng thân thể cùng thân thể phòng ngự cường đại, nhưng ngươi có biết tai hại trong này hay không? Dương Diệp lắc đầu, về phương diện thân thể này, hắn đều là tự mình cân nhắc. A-Man cũng không trả lời. Mà quay người nhìn về phía đám người Tần Xuyên. Các ngươi đều tới đây, đám người Tần Xuyên nhao nhao đi tới bên cạnh Dương Diệp cùng A-Man. A-Man nhìn lướt qua mọi người, sau đó nghiêm mặt nói, con đường tu luyện, không có đường tắt, cho dù có đường tắt, cũng không nên tùy tiện đi, bởi vì thành quả để cho các ngươi được không bằng mất. Cá nhân ta xem ra, chuyện đáng sợ nhất không phải một quyền nổ nát một tảng đá, mà là nước chảy đá mòn. Vì cái gì? Tần Xuyên đột nhiên hỏi. A-Man nói, quá trình. Nói đến đây, A-Man lướt nhìn mọi người. Trong các ngươi, đại đa số người, đều quá chú trọng kết quả, mà không để ý đến quá trình. Thật tình không biết, con đường tu luyện, quan trọng nhất chính là quá trình. Quá trình. Vu Tịnh đột nhiên nói, lão đại, có thể nói đơn giản một chút hay không? A-Man nói, các ngươi nên biết, ta bây giờ là thính đạo cảnh, nhưng các ngươi có biết, nếu như ta nguyện ý. Kỳ thật ta sớm đã có thể đạt tới tri đạo cảnh, thậm chí còn cao hơn nữa. Mọi người, A-Man nói, sở dĩ ta không chủ động trùng kích cảnh giới, có rất nhiều nguyên nhân, một cái trong đó, chính là quá trình, ta không muốn kết quả, mà là muốn quá trình, cái quá trình tu luyện này, có thể để cho ta lĩnh ngộ cùng cảm nhận được rất nhiều thứ. Dần dần tiến lên. Lúc này Đao Cuồng đột nhiên nói một câu. A-Man nhìn thoáng qua Đao Cuồng, khẽ gật đầu. Tổng kết một câu, chính là dần dần tiến lên, hoặc là nước chảy thành sông. Ví dụ như, một cái ly, nước chỉ có nửa chén, có người vì để cho nó tràn ra, đầu tiên nghĩ không phải đi tìm nước, mà là những phương pháp khác, ví dụ như thả một hòn đá vào, hoặc là cái gì khác, như vậy, tuy nước cũng tràn ra, nhưng đây đều là hư giả. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệt. Nhục thể của ngươi chính là loại này, nhìn như cường hãn, nhưng kỳ thực rất yếu, bởi vì ngươi là lợi dụng ngoại vật đến để thăng nhục thể của mình. Dương Diệt trầm tư hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Thủ giáo. Về phần kiếm đạo của ngươi. A-man nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, Dương Diệt nhìn về phía A-man. A-man khẽ lắc đầu. Ta không biết kiếm đạo, không cách nào giúp ngươi cái gì. Dương Diệt cười nói, bất kể như thế nào, đa tạ, chẳng qua là, hiện tại thân thể của ta còn có phương pháp cải biến hay không? A-man khẽ gật đầu. Thân thể ngươi căn cơ không tệ, nếu như muốn tăng lên và củng cố trụ cột, chỉ có một biện pháp. Cái gì? Dương Diệt hỏi. Ăn đòn. A-man nhìn Dương Diệt. Ăn đòn. Dương Diệt nao nao, lập tức nói, chương 3813, trại tập trung thiên tài. Hai, có ý tứ gì? A-man nói, biết rèn sắt không? Dương Diệt nhẹ gật đầu, A-man nói, bây giờ thân thể của ngươi giống như một thanh kiếm phôi, còn chưa thành hình, hơn nữa tạp chất rất nhiều. Cho nên, cần đánh. Đây là phương pháp đơn giản nhất, cũng là phương pháp hữu hiệu nhất, bất quá rất thống khổ. Nghe được lời của A-man, một bên, đám người Tần Xuyên cười hắc hắc. Ăn đòn, có rất ít người làm thể tu, bởi vì con đường này quá thống khổ, hơn nữa càng ngày càng thống khổ. Không chỉ như thế, bình thường thực lực của thể tu còn rất kém cỏi. Đặc biệt là loại thể tu gà mờ, ngoại trừ làm đống cát, thì không có tác dụng khác rồi. Đương nhiên, loại thể tu chân chính, không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng, A-man nói, chính ngươi ngẫm lại đi. Nói xong, nàng quay người rời đi, người chung quanh cũng tản ra, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, thần thức tiến vào Hồng Mông Tháp. Tiền bối, nàng nói có đúng không? Dương Diệp hỏi. Rất đúng. Hậu Khanh trầm giọng nói, tiểu tử. A-man kia thật không đơn giản, lý luận của nàng, ta từng ở chỗ Vu Tổ nghe qua, bất quá khi đó ta không có quá để ý, hơn nữa, Man tộc ở phương diện tu luyện nhục thân, không hề thua yêu tộc hoặc ma tộc, cho nên dựa theo nàng nói, bị đánh đi, bị đánh. Dương Diệp cười khổ, tuy thân thể hắn cường hãn, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ bị đánh a. Hơn nữa, coi như bị đánh, cũng phải tìm loại lực lượng thân thể cường hãn. Ví dụ như A-man. Mà đối phương, lực lượng giống như quá lớn. Ở trong Hồng Mông Tháp cùng Tiểu Bạch còn có đám người Bảo Nhi chơi đùa một chút, Dương Diệp về tới sự thật. Lúc này, cảnh ban đêm hàng lâm, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, ngoài trừ người gác đêm, người chung quanh đều ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, đối với mọi người mà nói, nghỉ ngơi cũng là sự tình vô cùng trọng yếu. Bất quá mọi người nghỉ ngơi không giống người bình thường là ngủ. Mà là điều tức, để cho trạng thái của mình bảo trì hoàn mỹ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên ở không trung, xuất hiện một điểm đen, chỉ nháy mắt, mấy con Diệp Long xuất hiện ở trên tường thành. Diệp Long, Dương Diệp trầm mặc một hồi, đột nhiên hắn tung người nhảy vọt, đi tới trên tường thành. Trên tường thành, năm nam tử nhìn hắn, Dương Diệp nói, để cho ta thủ đi. Ta muốn luyện nhiều một chút. Năm người liếc mắt, một nam tử trong đó cười nói, cam tâm tình nguyện. Nói xong, hắn cùng bốn người khác bay xuống dưới tường thành. Trên tường thành, chỉ còn lại có Dương Diệp, nhìn Diệp Long bay tới, Dương Diệp hít sâu một hơi, chân phải đạp mạnh, cả người vọt về phía Diệp Long. Trước đó lần thứ nhất cùng Diệp Long giao thủ, để cho hắn thu hoạch rất nhiều, hiện tại, hắn vừa đột phá minh cảnh, tự nhiên không cách nào trùng kích cảnh giới, tuy cảnh giới tạm thời không cách nào tăng lên, nhưng cái khác vẫn có thể tăng, ví dụ như thân thể, tốc độ. Mà muốn tăng lên thân thể, tốc độ, biện pháp nhanh nhất chính là chiến đấu. Những Diệp Long này vừa dễ dàng bồi luyện, phía dưới, A-man ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên mở mắt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp trên tường thành, nhìn một hồi, nàng khẽ gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt. Chiến đấu, trong mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp đều chủ động gác đêm. Mới đầu có người chung quanh tận lực hỗ trợ, trên tường thành của hắn chỉ có một Diệp Long, nhưng bây giờ... Ở dưới A-man ra hiệu, trên tường thành Dương Diệp nhiều hơn một Diệp Long. Hai Diệp Long. Thời điểm đối mặt hai Dực Long lúc, Dương Diệp bị ăn hiếp rồi, nhiều lần càng thiếu chút nữa bị Dực Long đánh chết. Hắn biết, chỉ dựa vào thân thể là chịu không được hai Dực Long. Mà khi hắn muốn dùng kiếm, một bên truyền đến thanh âm lạnh lùng của A Man, không cho phép sử dụng kiếm. Không cho phép sử dụng kiếm. Sắc mặt Dương Diệp lập tức khổ xuống. Ta nhìn không được, nếu như có thể dùng kim thân pháp tướng, hắn cũng còn có thể đánh một trận, nhưng kim thân pháp tướng này A Man cũng không để cho hắn dùng. Bởi vậy, cho tới bây giờ, trên dưới toàn thân hắn, đã trải rộng tổn thương, không chỉ trên người, trên mặt hắn cũng có mấy vết máu thật sâu. Nhìn không được, ngay lúc này, A Man đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp đó, tay phải nàng vung lên, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay hai Dực Long ra ngoài, nhưng sau một khắc, hai Dực Long kia lại đáp xuống, đánh về phía nàng cùng Dương Diệp. A Man nhìn Dương Diệp. Nhìn cho thật kỹ. Cổ lực, ngươi tới làm mẫu cho hắn nhìn, phía dưới, một nam tử hình thể khôi ngô đột nhiên tung người nhảy vọt, đi tới trên tường thành. A Man thì mang theo Dương Diệp đi tới dưới tường thành. A Man ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành, nhìn cho thật kỹ. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở trên tường thành, hai Dực Long đã tới trước mặt nam tử tên Cổ Lực, nhưng lúc này, Cổ Lực đột nhiên gầm lên một tiếng, tiếp đó cả người bay thẳng đến hai Dực Long. Cứng đối cứng, Cổ Lực lấy một chọi hai, nhưng hắn không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có xu thế áp chế hai Dực Long kia. Hắn gọi Cổ Lực, cũng đến từ nhân tộc, là một vị thể tu, bên cạnh Dương Diệp, A Man đột nhiên nói, giống như ngươi, cũng là minh cảnh nhất đoạn, hắn có thể làm được, vì cái gì ngươi làm không được. Dương Diệp trầm mặt. A Man quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, ngươi là kiếm tu, ngươi sử dụng kiếm, có thể ngăn cản hai Dực Long, nhưng ngươi còn lựa chọn thể tu. Nếu như lựa chọn, vậy làm nó đến tốt nhất, bằng không thì trở về luyện kiếm của ngươi đi, đừng nghĩ cái này, còn nghĩ cái kia. Bằng không thì đến cuối cùng, ngươi cái gì cũng là gà mờ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Lực đã áp chế hai Dực Long. Hắn làm sao làm được? A Man nói, từ khi vừa tới nơi này, trong thời gian một tháng, hắn mỗi ngày chí ít có ba lượt kề cận cái chết. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, chết, nhân loại sợ nhất chính là tử vong. Nhưng ở rất nhiều thời điểm, một người đối mặt cái chết, hắn sẽ bộc phát ra tiềm lực vô cùng vô tận. Vừa rồi ngươi ở biên giới phải chết, sau đó, ngươi đầu tiên nghĩ tới là dùng kiếm. Ta lại hỏi ngươi, nếu như ngươi kiếm cũng không cản được hai Dực Long kia, ngươi nên làm như thế nào? Vấn đề này Dương Diệp cũng đang tự hỏi. Chương 3814, tự tin. Một, kiếm không ngăn được Dực Long. Trong tràng, Dương Diệp trầm mặc. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ngăn trở, đời này của hắn, mặc dù phiền toái không ngừng, nhưng chân chính ngăn trở, thật rất ít. Phiền toái cùng ngăn trở là không phải một, lúc này A Man đột nhiên nói, ngươi có thể ở cái tuổi này đạt tới minh cảnh, hơn nữa có chiến lực mạnh như thế, nghĩ đến ngươi đã từng nếm qua rất nhiều khổ. Nhưng, nói đến đây, nàng chỉ một số người trong sân. Ngươi có biết, nơi đây, đều là siêu cấp thiên tài tới từ các tộc, ta cũng không phải muốn dạy ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, tới đây, ngươi tốt nhất phải có tâm lý chuẩn bị. Chuẩn bị thống khổ, và chuẩn bị chết, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía tường thành. Để cho ta đến đi. A Man nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Lực. Có thể ra rồi, nghe được lời của A Man, hai đấm của Cổ Lực mãnh liệt oanh ra, hai Dực Long bị hắn đấm liên tục lùi lại. Tạm thời tránh mũi nhọn, quyền uy của Cổ Lực kia, làm cho hai Dực Long không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Cổ Lực lui ra tới bên cạnh A Man, hắn nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó lui qua một bên, thân hình Dương Diệp rung lên, đi thẳng tới trên thành tường. Lúc này, hai Dực Long lao xuống. Phía dưới, A Man cùng một số người nhìn xem. Trên tường thành, Dương Diệp cùng hai Dực Long lần nữa kịch chiến, bất quá dưới tình huống không dùng kiếm, hắn bị hai Dực Long áp chế. Cũng may, hắn có Hồng Mông Tử Khí chữa trị thân thể, điều này làm cho hắn có thể miễn cưỡng đối kháng. Mà lúc này, phía dưới A Man đột nhiên quát, không cho phép trị liệu thân thể. Trên tường thành, sắc mặt Dương Diệp lập tức khổ xuống. Hắn không hỏi vì cái gì, mà là đè ép Hồng Mông Tử Khí trong cơ thể, dưới tường thành. Rất nguy hiểm. Bên cạnh A Man, Cổ Lực đột nhiên nói. A Man nhìn Dương Diệp. Ngươi không có cảm giác được sao? Hắn rất tự tin. Cổ Lực nhìn về phía A-Man, khó hiểu. A-Man nói, trên người gia hỏa này, mang theo một cổ tự tin thiên nhiên. Tự tin, là một chuyện tốt. Nhưng hắn cũng không biết, tự tin, rất có thể sẽ hại chết hắn. Giống như ta lúc trước, lúc đi vào, cảm giác mình có năng lực đối mặt bất cứ uy hiếp gì. Nhưng sự thật nói cho ta biết, ta không có năng lực như thế. Mà khi ta hiểu đạo lý này, thiếu chút nữa bỏ ra mạng sống. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp trên tường thành khổ chiến. Còn nữa, người này là một hạt giống tốt, nếu như gặp nhau ở chỗ này, có thể giúp, tự nhiên phải giúp đỡ một chút. Lão đại, ngươi đi vào Hắc Ngục Sơn Mạch rồi đúng không? Cổ Lực đột nhiên hỏi. Nghe được lời của Cổ Lực, rất nhiều người lỗ tai lập tức dựng lên. Hắc Ngục Sơn Mạch, chỗ này, bọn hắn phần lớn đều chỉ nghe qua, mà không có chính thức đi vào. Chỗ này, với bọn hắn mà nói, chính là một cấm kỵ. A-Man nhìn lướt qua mọi người, sau đó nhìn về phía Linh của Linh tộc. Linh, ngươi cũng đi vào, nói với bọn hắn đi. Linh trầm mặc một lát, sau đó nói, nguy hiểm. Nguy hiểm bao nhiêu? Tần Xuyên đột nhiên hỏi. Linh lắc đầu, không có nói chuyện. Mọi người lại nhìn về phía A-Man. A-Man ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời, bên kia chính là Hắc Ngục Sơn Mạch. Qua hồi lâu, nàng nói, nơi đó nguy hiểm chia rất nhiều loại, đầu tiên là yêu vật năm đó còn sống sót, tiếp theo là độc chướng, lại tới là một ít thực nhân tộc. Càng sâu, nguy hiểm càng nhiều, ta tiến vào không đến ngàn dặm, gặp được một yêu vật hình thù kỳ lạ, ta liền không có biện pháp tiếp tục đi tới. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, các ngươi đều cố gắng một chút đi, chúng ta cũng không thể cả đời co đầu rút cổ ở địa phương quỷ quái này. Mọi người nhao nhao gật đầu, với bọn hắn mà nói, Hắc Ngục Sơn Mạch thần bí, nguy hiểm, nhưng cũng tò mò. Trên tường thành, Dương Diệp vẫn khổ chiến, giờ phút này, hắn đã bị hai Dực Long làm cho mình đầy thương tích, chân chính mình đầy thương tích, bởi vì lúc này đây, không có Hồng Mông tử khí chữa trị, không có tử khí chữa trị, nhục thể của hắn giống như người bình thường. Bất quá trên người hai Dực Long cũng khắp nơi là tổn thương. Thảm, bất kể là Dương Diệp hay hai Dực Long, đều cực kỳ thảm. Tuy rất thảm, nhưng giờ phút này Dương Diệp vẫn không dùng kiếm, cũng không dùng Hồng Mông tử khí. Người khác có thể làm được, Dương Diệp hắn cũng có thể làm được. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, chân trời xuất hiện ngân bạch sắc. Khi ngân bạch sắc xuất hiện, hai Dực Long cùng Dương Diệp kịch chiến biến mất ở chân trời. Hai Dực Long vừa mới đi, Dương Diệp trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên tường thành. Sức cùng lực tận, chân chính sức cùng lực tận, loại cảm giác này, hắn đã rất lâu không có trải qua. Lúc này, A-Man xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, chương 3815, tự tin. 2. Cảm giác như thế nào? Dương Diệp mở to mắt nhìn về phía A-Man, cười khổ nói, mỏi mệt. A-Man khẽ gật đầu. Mỏi mệt là được rồi, biết rõ lúc trước vì sao ta không để cho ngươi trị liệu thân thể không? Dương Diệp lắc đầu. A-Man nói, lúc kia, là thời điểm thân thể ngươi mệt mỏi nhất, nhưng cũng là thời điểm lột xác tốt nhất. Nếu như ngươi dùng huyền khí trị liệu, vậy ngươi liền vĩnh viễn không biết cực hạn của mình ở nơi nào. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng đá đá chân của Dương Diệp. Đứng lên đi, Dương Diệp cười khổ, tuy mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hắn vẫn đứng lên. Lúc này A-Man nói, ở trong tất cả chủng tộc, ma tộc tu luyện nhục thân phương pháp tàn khốc nhất, bởi vì nhiều khi, bọn hắn cần phải chịu đựng thống khổ không thuộc về mình, loại đau khổ này, ngươi khó có thể tưởng tượng. Nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Nếu như trước đó ngươi trị liệu thân thể, vậy vừa rồi ngươi khổ chiến, hiệu quả ít nhất sẽ giảm xuống 70%. Dương Diệp nhìn thoáng qua A-Man, sau đó nói, vì sao giúp ta như vậy? Giúp ngươi. A-Man cười nhẹ. Nhớ kỹ, ở địa phương này, giúp người khác, chẳng khác nào là đang giúp mình, đoàn kết. Cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ, chúng ta mới có thể ly khai chỗ này, thậm chí là trở về. Dương Diệp cau mày. Các ngươi không có biện pháp trở về sao? Ngươi là tán tu, lúc này A-Man đột nhiên hỏi một câu. Dương Diệp kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? A-Man quan sát Dương Diệp một chút. Có chút khó được. Một tán tu, đi đến trình độ bây giờ, ngươi có biết, chúng ta có người là bị buộc vào, cũng có người, là gia tộc đưa vào. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi, A-Man cười nói, cường giả, thế lực phía sau chúng ta cần cường giả, mà chỗ này, có thể để người ta trở nên mạnh mẽ, Chỉ có người từ nơi này đi ra, mới có thể xưng là thiên tài chân chính. Mà người từ nơi này đi ra, không chỉ là thiên tài chân chính, cũng sẽ là siêu cấp cường giả trong tương lai. Dương Diệp nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ở bên ngoài, Dương Diệp hắn cảm thấy, mình ở trong thế hệ trẻ tuổi, coi như không vô địch, khẳng định cũng ít có địch thủ. Nhưng ở chỗ này, trong hơn 60 người, chân chính ngọa hổ tàng long, mỗi một người đều không phải người đơn giản. Thiên tài. Những người chung quanh này mới có tư cách được xưng là thiên tài. Lúc này A Man lại nói, nếu bàn về đơn đấu, trong nhóm người các ngươi, ngoại trừ Đao Cuồng và Linh có thể cùng ta tỷ đấu một chút, các ngươi đều không phải đối thủ của ta. Nhưng nếu như các ngươi liên thủ, không cần nhiều, dù chỉ cần 3-4 người liên thủ, thì có cơ hội kích giết ta rất lớn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, giống với ngươi, ta biết, ngươi khẳng định có ác chủ bài, nhưng dù ngươi ác chủ bài ra hết, nhưng ta dám cam đoan, nơi đây, chỉ cần 3 người trở lên liên thủ, tùy tiện 3 người, nhất định có thể đánh chết ngươi. Ngươi tin hay không? Dương Diệp nhìn qua mọi người, sau đó nói, tin, từ vừa rồi cổ lực kia dùng sức một mình đối kháng hai Dực Long, là hắn biết, bọn người chung quanh kia, không có một cái nào là mặt hàng đơn giản. Bất quá cái này cũng bình thường, những người này, đều là siêu cấp thiên tài của các tộc A. Những người này ở bên ngoài thì có thế lực cường đại bồi dưỡng, sau đó lại tiến đến chỗ này rèn luyện mình, nếu như những người này còn yếu mà nói, đây chẳng phải là quá ngu xuẩn. A Man lại nói, ngươi vừa đi vào nơi này, đối với rất nhiều chuyện ở nơi này đều không quá hiểu, bất quá ta hy vọng ngươi nhớ kỹ hai điểm, thứ nhất, không nên coi thường bất luận kẻ nào, bất kỳ sinh linh gì. Thứ hai, không nên tính toán, mưu trí, khôn ngoan, âm chiêu ở trong đoàn thể, bởi vì như vậy, ngươi sẽ chết nhanh hơn. Vừa nói, cổ tay nàng khẽ động, hai viên tiên tinh thạch rơi vào trước mặt Dương Diệp. Chữa khỏi tổn thương, nếu như muốn, ngày mai có thể tiếp tục luyện. Nói xong, nàng quay người rời đi. Vì cái gì? Lúc này Dương Diệp đột nhiên hỏi. A Man dừng bước lại, sau đó nói, muốn sống ra ngoài. Còn nữa, tín nhiệm, người ở chỗ này, đều tín nhiệm ta, bọn hắn tín nhiệm ta, ta phải chịu trách nhiệm với bọn họ. Ngươi tín nhiệm qua người khác chưa? Hoặc là nói, được người khác tín nhiệm qua chưa? Tín nhiệm, Dương Diệp trầm mặc. A Man lại nói, nếu như không có, vậy ngươi chẳng phải là rất đau xót. Nói xong, nàng quay người biến mất ở xa xa. Ngay lúc này, Tần Xuyên đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó cười nói, ta là lần thứ nhất thấy Man tỷ dài dòng như vậy, ha ha, xem ra tiểu tử ngươi khẳng định không tầm thường, nếu không nàng sẽ không dài dòng như vậy. Dương Diệp cười lắc đầu, không nói gì. Lúc này, Tần Xuyên đột nhiên cong ngón búng ra, một viên tiên tinh thạch rơi vào trước mặt Dương Diệp. Cho thêm một viên, cũng đừng cự tuyệt, ngươi bị thương nặng như vậy, hai viên tiên tinh thạch căn bản không đủ. Nói xong hắn cũng quay người rời đi. Nhìn tiên tinh thạch trước mặt, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Chương 3816, Hắc Ngục Lâm. 1. Chữa thương. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu lợi dụng hồng mông tử khí trong cơ thể trị liệu thân thể. Ở dưới hồng mông tử khí trị liệu, tốc độ thân thể của hắn khôi phục không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng. Thời gian ngắn ngủi, thương thế trong cơ thể hắn đã hoàn toàn khôi phục, còn bị thương ngoài da, với hắn mà nói không quan trọng. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp đều gác đêm, sau đó mỗi ngày đều tự chiến với những Dực Long kia. Không dùng kiếm, không dùng hồng mông tử khí, bởi vậy mỗi một lần, hắn đều mình đầy thương tích. Nhưng hiệu quả vô cùng rõ ràng. Mới đầu, hắn lấy một chọi hai vô cùng miễn cưỡng, chỉ có thể quyết chống đến hừng đông. Mà bây giờ, hắn đã có thể đối kháng hai Dực Long. Từ miễn cưỡng đến có thể, quá trình này, Dương Diệp đi vô cùng thống khổ. Bất quá có hiệu quả là tốt rồi, thời gian từng chút trôi qua, cứ như vậy, Dương Diệp vào Thiên Cư Thành đã một tháng. Một tháng này, hắn mỗi ngày đều gác đêm, nhưng lúc này, hắn không phải chống đỡ hai Dực Long, mà là có thể dùng sức một mình áp chế hai Dực Long. Áp chế. Không sử dụng kiếm kỹ liền có thể áp chế hai Dực Long, thân thể hắn biến hóa quá lớn. Bất quá Dương Diệp phát hiện một điểm, cái kia chính là, không chỉ hắn, tất cả mọi người trong Thiên Cư Thành đều đang tăng trưởng, có người là lợi dụng Dực Long đến tăng thực lực lên. Nhưng có người thì không phải. Ví dụ như Đao Cuồng và Linh, những người này khi trời tối sẽ ra ngoài, sau đó hừng đông mới quay về, mà khi trở về, trên người đều bị thương. Lại qua nửa tháng. Lúc này, hai Diệp Long đã hoàn toàn không phải đối thủ của Dương Diệp. Trừ lần đó ra, còn có một thu hoạch ngoài ý liệu, đó chính là hắn tăng đến minh cảnh nhị đoạn. Đối với cái tăng lên này, Dương Diệp rất ngoài ý muốn. Bất ngờ, A Man đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nước chảy thành sông, A Man nói, thời điểm ngươi tử chiến với những Diệp Long kia, rèn luyện không chỉ là nhục thể, còn có tinh thần và thần hồn, mà những thứ này, sau khi đạt tới trình độ nhất định, sẽ giống như ngươi rót nước vào trong cốc, ngươi rót nhiều, nước đầy tự nhiên sẽ tràn ra. Thì ra là thế, Dương Diệp cười cười, cái tăng lên này, thật sự là để cho hắn có chút ngoại ý muốn, bất quá đây là chuyện tốt, rất tốt. Đêm nay ngươi không cần gác đêm. Lúc này A Man đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, khóe miệng A Man hơi cuộn lên. Mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Dương Diệp, sau khi A Man rời đi, Tần Xuyên đi tới bên cạnh Dương Diệp, vẻ mặt hâm mộ. Ngươi cái tên này, thật sự làm cho người ta hâm mộ, như thế nào? Dương Diệp khó hiểu. Tần Xuyên nói, nhanh như vậy đã được đại tỷ mang ngươi ra ngoài, có thể không hâm mộ sao? Ra ngoài. Dương Diệp nói, đi đâu chơi? Chơi. Tần Xuyên cười hắc hắc, ngươi là suy nghĩ nhiều. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lại nói, trong khoảng thời gian này, ngươi nên phát hiện. Mỗi ngày lúc trời sắp tối, sẽ có mấy người ly khai, đúng hay không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Biết bọn hắn đi đâu không? Tần Xuyên hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tần Xuyên. Ngươi có thể đừng thừa nước đục thả câu hay không? Tần Xuyên cười hắc hắc, sau đó nghiêm mặt nói, Hắc Ngục Lâm. Chỗ này, là biên giới Hắc Ngục Sơn Mạch. Những người kia đi chỗ đó, ngoại trừ tu luyện, còn có một điểm, chính là thu hoạch thú tinh. Thú tinh, Dương Diệp nhíu mày. Tần Xuyên nhẹ gật đầu. Đây chính là thứ tốt, cái đồ chơi này, một khối có thể bằng 10 viên tiên tinh thạch. Bất quá cực kỳ nguy hiểm, cho nên hơn 60 người chúng ta, cũng chỉ có mười mấy người có tư cách đi Hắc Ngục Lâm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Thế nhưng ngươi, nhanh như vậy liền có thể đi. Cực kỳ khủng khiếp a, Hắc Ngục Lâm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Ngục Sơn Mạch, từ vị trí này nhìn, chỉ có thể nhìn được hình dáng của Sơn Mạch. Vào đêm. Dương Diệp, Vu Tịnh, Cổ Lực, Mạc Kha, các ngươi đi với ta, xa xa, truyền đến thanh âm của A Man. Bốn người Dương Diệp nhìn lại, A Man đã nhảy ra ngoài thành. Bốn người vội vàng đi theo ra ngoài, chương 3817, Hắc Ngục Lâm. 2. Ngoài thành. A Man liếc nhìn bốn người. Lúc này đây, chỉ bốn người các ngươi đi với ta, Vu Tịnh, Dương Diệp, Mạc Kha, ba người các ngươi là lần thứ nhất đi Hắc Ngục Lâm, ta giảng giải một chút. Thứ nhất, đừng kinh sợ, đến chỗ kia, người kinh sợ, là cái chết trước nhất. Thứ hai, thấy tốt thì lấy, ngàn vạn lần chớ tham. Thứ ba, thời điểm nên kinh sợ, nhất định phải kinh sợ, ngàn vạn lần chớ ngạnh kháng. Còn lúc nào không thể kinh sợ, lúc nào nên kinh sợ, chính các ngươi nắm chắc. Mang tỷ, rất nguy hiểm sao? Mạc Kha hỏi. Nguy hiểm. A Man cười lạnh nói, chỗ kia không phải nguy hiểm, mà là vô cùng nguy hiểm. Đến chỗ kia, ta sẽ không đoái hoài tới các ngươi, là chết hay sống. Nhìn chính các ngươi, nói xong, A Man quay người, thân hình rung lên, trực tiếp biến mất ở trong đêm tối. Ba người Dương Diệp nhìn nhau, sau đó vội vàng đi theo. Hắc Ngục Lâm. Hắc Ngục Lâm lớn bao nhiêu, cho dù là A Man cũng không rõ ràng lắm. Nơi này cây cối cao là kỳ, mỗi một cây ít nhất cũng cao khoảng mấy chục trượng, có thể nói, một khi người tiến đến, sẽ giống như kiến cỏ. Vừa mới vào Hắc Ngục Lâm, Dương Diệp cảm thấy một cảm giác âm trầm. Mặc dù là đêm tối, nhưng cái này không ảnh hưởng thị lực của bọn hắn, bất quá ở trong rừng này, bọn hắn nhìn không được bao xa. Phân ra đi. Lúc này A Man đột nhiên nói, ba người Dương Diệp nhất thời nhìn về phía A Man, Vu Tịnh mím môi một cái, sau đó nói, Man tỷ, cái này. Thế nào, sợ? A Man nhìn về phía Vu Tịnh vội vàng lắc đầu, nghiêm mặt nói, Vu Tịnh ta làm sao sẽ sợ? Ta chẳng qua là cảm thấy, mọi người cùng một chỗ, có phải có thể chiếu ứng lẫn nhau hay không? A Man liếc nhìn ba người, sau đó nói, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi tới tử giới, là vì để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. gặp nguy hiểm, ta giải quyết cho các ngươi còn mạnh cái búa. Trước hừng đông, tập hợp ở nơi đây, nếu như không có ra, kiếp sau có cơ hội gặp lại. Nói xong, A-Man trực tiếp biến mất ở trong bóng đêm. Trong tràng, ba người Dương Diệp nhìn nhau, cuối cùng Vu Tịnh nhún vai, hai vị, bảo trọng. Nói xong, thân hình hắn rung lên, biến mất ở xa xa. Mạc Kha nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó cũng quay người biến mất trong bóng đêm. Trong tràng, chỉ còn lại có Dương Diệp, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía yên tĩnh im ắng. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp bắt đầu đi tới. Trong rừng, một chút thanh âm cũng không có. Hai đấm Dương Diệp nắm thật chặt, thời khắc đề phòng, đi vào chỗ này, để cho hắn minh bạch rất nhiều chuyện. Chuyện thứ nhất chính là, muôn ngàn lần không thể có lòng khinh thị. Bởi vì như vậy, sẽ chết. Ước chừng một khắc sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, hai mắt dần dần híp lại. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trước mặt hắn bắn đến, tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn Diệp Long rất nhiều. Nếu như là Dương Diệp trước kia không cùng Diệp Long kịch chiến qua, tốc độ của đối phương, hắn tuyệt đối không cách nào tránh né, nhưng bây giờ, tuy tốc độ của đối phương cực nhanh, nhưng thật không có nhanh đến tình trạng để cho hắn không cách nào phản ứng. Thời điểm bóng đen đi vào trước mặt Dương Diệp, một long trảo màu trắng trực tiếp vỗ vào trên người bóng đen. Bành, lực lượng cường đại làm cho hắc ảnh kia bắn ngược quay về, mà bản thân Dương Diệp cũng bị chấn liên tục lùi lại. Lúc này đây, Dương Diệp thấy rõ đạo hắc ảnh kia, tướng mạo có chút quỷ dị, mặt giống như mặt người, nhưng thân thể tựa như xà, lại có bốn chân. Này là cái đồ chơi gì? Dương Diệp cau mày, ngay lúc này, quái vật kia đột nhiên tung người nhảy vọt, bay thẳng đến Dương Diệp đang muốn ra tay, ngay lúc này, quái vật kia đột nhiên há miệng, trong chốc lát, vô số đạo khí lưu màu đen từ trong đó bắn ra. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, hai tay vội vàng huy động. Xuy xuy xuy xuy. Những nơi khí lưu màu đen này đi qua, không gian đều bị ăn mòn. Mà hai tay Dương Diệp vung ra lực lượng cũng không có khả năng đánh nát tất cả khí lưu, ngược lại những khí lưu màu đen này còn ăn mòn lực lượng của hắn sạch sẽ. Trong lòng Dương Diệp cả kinh, thân hình lóe lên, vội vàng lui về sau trăm trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệp cúi đầu nhìn hai tay của mình, giờ phút này, hai tay của hắn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn. Dương Diệp vội vàng vận chuyển hồng mông tử khí trong cơ thể, ở dưới hồng mông tử khí chữa trị, hai tay của hắn dần dần khôi phục bình thường. Nhưng lúc này, một đạo hắc ảnh đã đi tới trước mặt hắn, đúng là con quái vật kia. Thoáng qua, một cái trảo màu đen bén nhọn bay thẳng đến lồng ngực của hắn. Bành, Dương Diệp bị vỗ tới hơn ngàn trượng, vừa dừng lại, con quái vật kia đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng lúc này, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn nó, một chưởng vỗ về phía quái vật kia, nhưng lúc này, trước mặt quái vật đột nhiên xuất hiện một khiên ánh sáng màu đen nhánh, bàn tay của Dương Diệp vừa mới tiếp xúc quan thuẫn. Cả người hắn liền bị chấn bay ra ngoài, lúc này hắc ảnh kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, một cái trảo chụp về phía đầu của Dương Diệp. Trên trảo lóe ra hàn quang lạnh lẽo, Dương Diệp biết, nếu như đầu mình bị một trảo này bắt được, đầu của hắn nhất định sẽ nở hoa. Tuy thân thể của hắn cực kỳ cường hãn, nhưng tuyệt đối gánh không được trảo một này, Dương Diệp không dám khinh thường, hai đấm chậm rãi nắm chắc, muốn thi triển kim thân pháp tướng, đúng lúc này. Quái vật kia đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, ở trong ánh mắt khó hiểu của Dương Diệp, nó trực tiếp quay người biến mất trong bóng đêm. Xảy ra chuyện gì? Dương Diệp cau mày, đột nhiên hắn biến sắc, mãnh liệt xoay người. Xuy. Ngực Dương Diệp trực tiếp nứt ra, chương 3818, tầng thứ 5. Một cái tay đen nhánh xé rách lồng ngực của Dương Diệp. Cái tay này tiến quân thần tốc, trực chỉ trái tim của hắn. Cũng may Dương Diệp phản ứng rất nhanh, thân hình lóe lên, vội vàng lui về sau mấy trăm trượng. Dương Diệp nhìn trước ngực mình, trước ngực đã hoàn toàn vỡ ra, có thể thấy rõ ràng ngũ tạng bên trong. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở cách đó không xa, rỗng tuếch. Chẳng có cái gì cả. Nếu như không phải trước ngực hắn còn có vết thương, hắn sẽ cho là vừa rồi mình xuất hiện ảo giác. Đó là cái quỷ gì, thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Cổ tay Dương Diệp khẽ động. Phá linh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc này đây, hắn không thể không sử dụng kiếm, vừa rồi một khắc kia, hắn thiếu chút nữa dập máy. Quá con mẹ nó nguy hiểm, tại chỗ, sau khi Dương Diệp khôi phục, tiếp tục đi tới, rời đi không bao lâu, đột nhiên quái vật mặt người thân rắn lúc trước lại xuất hiện. Chiếu. U. U, quái vật kia không có bất kỳ nói nhảm, thân hình rung lên, mãnh liệt bắn về phía Dương Diệp. Dương Diệp lui về sau một bước nhỏ, sau một khắc, hắn giơ kiếm chém một phát. Ầm, một kiếm này, trực tiếp chấn Hắc Ảnh bay ra ngoài. Dương Diệp định truy kích, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, sau đó xoay người đánh xuống một kiếm. Bành, theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến mấy trăm trượng. Mà trước mặt hắn, không có cái gì. Lúc trước quái vật mặt người thân rắn kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất quỷ nhập thần, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn biết, gia hỏa mới vừa xuất thủ kia không hề rời đi, đối phương còn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm. Trầm mặc một lát, Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước, sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về bên cạnh, chỉ nháy mắt, hắn đánh xuống một kiếm. Suy. Một đạo kiếm khí bổ về phía một cây cổ thụ. Bành, cây cổ thụ kia nổ bể ra. Lúc này, một thân ảnh từ trong đó hiện ra, sau đó mãnh liệt bắn về phía Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ tàn nhẫn, hai tay nắm phá linh kiếm chém một phát. Suy. Bành. Một kiếm rơi xuống, trong tràn đột nhiên yên tĩnh lại. Ở trước mặt Dương Diệp là một người, trên người chỉ có mấy mảnh vải, thân trên trần trụi, trải rộng các loại ký hiệu màu máu. Đây không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, người này lấy tay bắt được kiếm của Dương Diệp. Vừa rồi một kiếm kia, bị người này cứng rắn tiếp được, yên lặng một cái chớp mắt, người nọ đột nhiên đánh về phía Dương Diệp một quyền. Tay phải Dương Diệp cầm kiếm, tay trái nắm chắc thành quyền, sau đó mãnh liệt đánh tới. Bành, hai người trực tiếp tách ra, riêng phần mình liên tục lùi lại, nhưng rất nhanh, hai người đều ngừng lại. Dương Diệp nhìn phá linh kiếm trong tay mình, trên thân kiếm có một thủ ấn đen nhánh, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía người nọ. Lúc này đối phương đột nhiên hư không tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt hắn, Dương Diệp lần nữa chém xuống một kiếm âm. Một cổ lực lượng cường đại từ trên thân thể người kia cuồn cuộn quét ra, kiếm của Dương Diệp vừa tiếp xúc tới cổ lực lượng này, cả người hắn liền bị chấn bay ra ngoài, bất quá rất nhanh, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn tới. Cùng lúc đó, bốn phía người kia đột nhiên xuất hiện tầm 10 thanh khí kiếm, 10 thanh khí kiếm vây người nọ lại, chỉ nháy mắt. Vô số đạo kiếm quang bao phủ đối phương. Đóng. Đột nhiên, trong kiếm quang truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, chỉ nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại chấn vỡ kiếm quang, ngay sau đó, một nhân ảnh từ trong đó bắn nhanh ra. Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang vừa vặn đi vào trước mặt nhân ảnh kia. Ầm. Trong tràng đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, hai người lần nữa tách ra, Dương Diệp nhìn trước ngực mình, ở trước ngực hắn xuất hiện một thủ ấn. Đó là người trước mắt này lưu lại. Mà người kia cũng bị thương, ở trên người đối phương chí ít có 5 vết kiếm. Lúc này, người kia nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Trong đêm tối, hai người liếc nhau một cái, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Bành bành bành bành, trong tràng, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Thực lực của người thần bí, quả thực vượt qua tưởng tượng của Dương Diệp, đối phương bất kể là ý thức chiến đấu hay cái khác. Đều vô cùng cường hãn. Trận chiến này, kéo dài ước chừng gần một giờ. Hai người ngươi tới ta đi, trên người đều có vết thương. Thời gian dần trôi qua, trời gần sáng. Lúc này, người thần bí kia đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người thân hình rung lên, biến mất ở xa xa. Tại chỗ, Dương Diệp nhíu mày, người thần bí kia là ai? Lối ra Hắc Ngục Lâm, Dương Diệp vừa ra, thì thấy được A-Man cùng cổ lực. A Man quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, gặp được nhân xà rồi hả? Nhân xà? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói ra sự tình gặp được người thần bí kia, thần sắc A Man trầm xuống. Dương Diệp nhìn A Man. Ngươi biết lai lịch đối phương? A Man quay đầu nhìn về phía Hắc Ngục Lâm. Người địa phương? Người địa phương? Dương Diệp khó hiểu, A Man nói, cực kỳ lâu trước, chỗ này giống như địa phương bên ngoài. Nhưng cuối cùng tinh cầu này không biết xảy ra chuyện gì, linh khí dần dần khô kiệt, đại địa sụp xuống, núi lửa bộc phát, mà những sinh linh ở thế giới này, kể cả người, phần lớn đều biến mất. Nhưng cũng có một bộ phận còn sống. Chương 3819, tầng thứ 5. 2. Nói đến đây, A Man trầm mặt một hồi, sau đó lại nói, người địa phương, nhân xà, dục long, đều là lúc kia may mắn còn sống sót, những cư dân bản thổ kia. Đối với những người từ bên ngoài tới như chúng ta, rất không thân thiện, nhưng bọn hắn vẫn hy vọng càng nhiều người từ bên ngoài đi vào. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, chúng ta tới, vì thế giới này mang đến một chút sinh cơ. Cũng chính là linh khí, bọn hắn có thể từ trên người chúng ta cướp đoạt linh khí. A Mang nói. Bọn hắn không rời đi chỗ này. Dương Diệp đột nhiên hỏi. Khó, A Mang nói, sau lưng chúng ta đều có người, khi chúng ta muốn đi ra ngoài, gia tộc sẽ phái cường giả tới đón chúng ta, tuy chủ yếu dựa vào là chính chúng ta, nhưng cường giả gia tộc sẽ thay chúng ta gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Mà những thổ dân này, nếu bọn hắn muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng đó không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn, vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Lúc ta tiến vào, cũng không có gặp khó khăn a. A Man cười nhẹ, sau đó nói, ngươi từ trên núi đi xuống, sẽ rất đơn giản, nhưng ngươi từ chân núi đi lên xem, những truyền tống trận kia, cho dù là ta đi, cũng sẽ bị miễu sát. Trận pháp kia là ai làm? Dương Diệp hỏi. A Man lắc đầu, không rõ lắm, nhưng có hai lời giải thích, thứ nhất là cường giả của thế giới này làm ra, thứ hai là cường giả của chúng ta làm ra. Cường giả thế giới bên ngoài, Dương Diệp còn muốn hỏi cái gì, lúc này trong rừng rậm xa xa, đột nhiên chạy ra một người, người này đúng là Vu Tịnh. Sau khi Vu Tịnh chạy ra ngoài, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Trên người hắn, khắp nơi đều là vết cào. Mà trong tay hắn, nắm hai hạt châu lớn chừng quả đấm, A Mang nhìn thoáng qua hai hạt châu, sau đó nói, giết hai con. Vu Tịnh quay đầu nhìn về phía A Mang. Sau đó nhếch miệng cười cười. Lợi hại không? A Mang lạnh nhạt nói, ta đi vào, một hơi giết năm con. Vu Tịnh, A Mang ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Ngục Lâm, bọn hắn còn có một người chưa ra, người nọ đúng là Mạc Kha. Trong tràng, thời gian từng chút trôi qua, một lúc lâu sau, A Mang đột nhiên đứng lên, chúng ta đi thôi. Không đợi hắn sao? Vu Tịnh hỏi. A Mang khẽ lắc đầu. Hắn không ra được nữa rồi. Nghe vậy, tâm mọi người lập tức trầm xuống. Các ngươi phải làm quen. Lúc này A Mang đột nhiên nói, ở chỗ này, chết, là một chuyện rất bình thường. Nói xong, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời. Đại tỷ nói không sai, lúc này Cổ Lực đột nhiên nói, các ngươi khả năng không hiểu, không rõ vì sao đại tỷ mang theo các ngươi tới nơi này, sau đó lại không ở trong tối bảo hộ. Vì sao? Vu Tịnh hỏi, Cổ Lực nói, nếu như đại tỷ đi theo Mạc Kha, hắn chắc chắn sẽ không chết. Nhưng đại tỷ có thể bảo hộ hắn cả đời sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể, phát triển, chúng ta đều phải tự mình phát triển, xin người con cá không bằng học người đi câu. Nói xong, hắn quay người biến mất ở chân trời. Tại chỗ. Ngươi thấy thế nào? Vu Tịnh hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nàng làm đúng. Chúng ta phải dựa vào chính mình. Tự như ngươi, gặp được hai nhân xà, không phải vẫn còn sống đó sao? Vu Tịnh trầm mặc một lát, sau đó nói, sau khi đi vào chỗ này, ta cảm giác mình đang từ từ cải biến. Biến gì? Dương Diệp hỏi. Vu Tịnh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như ở bên ngoài, ta tuyệt đối sẽ không cùng một nhân loại nói chuyện. Nhưng ở chỗ này, ta cùng với rất nhiều nhân loại xưng huynh gọi đệ, hơn nữa còn phát hiện. Loại ý nghĩ trước kia là ngây thơ buồn cười biết bao. Vừa nói, hắn vỗ bờ vai của Dương Diệp, cao quý, không phải tới từ thân phận, cũng không phải tới từ thực lực, mà là tu dưỡng, phẩm đức. Ngươi xem đại tỷ, mặc dù nàng không xinh đẹp, không dễ coi, nhưng có thể được tôn kính của tất cả mọi người, Dương Diệp trầm mặc. Vu Tịnh nói, đi thôi. Trở về nghỉ ngơi một chút. Rất nhanh, hai người biến mất ngay tại chỗ. Thiên Cư Thành, Dương Diệp vừa trở lại Thiên Cư Thành, đột nhiên hắn biến sắc, bởi vì vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn xoay tròn rất nhanh. Xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, Dương Diệp cuồng hỉ. Tầng thứ 5, Hồng Mông Tháp sắp mở ra tầng thứ 5.